chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 838, gocchuyenaudio.com. Chương 838, gậy ông đập lưng ông trong công ty lợi ích. Một người đàn ông mặc quần áo đen vội vội vàng vàng đi vào, lại không có bất kỳ người nào ngăn cản, tất cả mọi người đều giống như không nhìn thấy ông ta, vẫn tiếp tục bận bịu làm chuyện trong tay mình. Bóng lưng người đàn ông đó biến mất ở chỗ ngoặc cạnh một gian phòng làm việc. Phó chủ tịch, sao rồi, đã chuyển Lê Nhật Linh qua nơi khác chưa? Jackson đốt một điếu xì gà, híp mắt lại mới miễn cưỡng nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Trong lòng vẫn còn đang âm thầm đắc ý, nếu ông ta không nhanh trí cài máy nghe lén vào trong danh thiếp của mình, có lẽ ông ta còn không biết Lâm Quân đã phát hiện ra vị trí của Lê Nhật Linh. Còn may là mình phát hiện đúng lúc kịp thời cho người chuyển người phụ nữ kia qua nơi khác, nếu không chẳng phải chuyện này đã lập tức bại lộ sao. Nhưng mà Jackson không ngờ chuyện ông ta cài máy nghe lén bị Lâm Quân phát hiện, cũng bởi vì vậy, bọn họ mới gậy ông đập lưng ông. Quán bà không dễ dàng xông loạn vào, sợ bọn họ chó cùng dứt dậu tổn thương đến Lê Nhật Linh, cho nên anh mới giả vờ phát hiện ra Lê Nhật Linh ở nơi nào, sau đó tiết lộ cho Jackson, bao gồm thời gian hành động vân vân. Bọn họ đoán được, Jackson sẽ lập tức chuyển Lê Nhật Linh sang nơi khác, nếu không cũng sẽ không canh giữ ở gần đó và quan sát, chờ đợi thời cơ. Mặc dù ông ta không e ngại Lê Vân Hàng, nhưng ông ta còn chưa lấy được những tài liệu nội bộ quan trọng nhất của công ty lợi ích, mấy lão già cổ lỗ sĩ trong hội đồng quản trị kia cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ông ta. Cũng bởi vì vậy cho nên bây giờ vẫn chưa đến lúc phải xé rách ra mặt. Kế hoạch đã thất bại. Cái gì? Jackson cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ là rõ ràng ông ta đã suy tính cẩn thận, đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót gì, tại sao chuyện này có thể thất bại được? Chuyện gì đã xảy ra? Jackson hít một hơi xì gà thật sâu, nhìn người đàn ông trước mắt mà vặn hỏi. Từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ biết cái gì là nhân từ với đàn em. Ông ta không cần những tên đàn em rác rưởi, vô dụng. Người đàn ông kia run lập cập nhưng lại lập tức nhớ đến lời bàn giao của Lê Vân Hàng và Lâm Quân, hắn ta vội vàng lắc đầu một cái. Người đàn ông nghi ngờ mở miệng, đúng là hắn ta có suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi chuyện này. Tất nhiên hắn ta không thể nào biết được tại sao Lâm Quân lại phát hiện, cũng không phải ai cũng có thể hiểu và tin tưởng những chuyện như thần giao cách cảm. Vậy chuyện gì xảy ra? Jackson nhíu mày, khi nghe thấy kế hoạch thất bại, ông ta cũng không hề cảm thấy kỳ như lúc này. Mỗi một sự đều sẽ có những điều bất ngờ xảy ra, nhưng năng lực người đàn ông này cũng có hạn. Nhưng đây là kế dụ cọp ra khỏi hang. Lúc trước lần đầu tiên ông ta nghe thấy câu này từ một người Việt Nam, ông ta cũng không nhịn được khen không dứt miệng, vì vậy lần này cố ý chế tạo ra một người phụ nữ khác. Rốt cuộc tại sao Lâm Quân có thể phát hiện ra? Tôi cũng không biết, cậu biết chuyện này thất bại, cậu muốn trả giá đắt như thế nào không? Jackson cười lạnh, ông ta coi trọng Lê Nhật Linh như vậy, nhưng chuyện này lại bị hắn ta làm hỏng. Ánh mắt của người đàn ông kia lóe lóe, mời ngài xử phạt, trước khi trở về, hắn ta đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Tất nhiên Jackson sẽ không bỏ qua hắn ta, nhưng nếu nói chuyện này cho Jackson, vậy hậu quả mà hắn ta gặp phải sẽ càng đáng sợ hơn. Thân phận của cậu đã bại lộ chưa? gocchuyenaudio.com. Jackson suy nghĩ nhiều lần vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết, chỉ có thể tạm thời để chuyện này qua một bên, nhìn người đàn ông kia và hỏi. Không có, không có, người đàn ông vội vàng lắc đầu phủ nhận. Vậy thì tốt, Jackson hơi nhếch môi nhìn người đàn ông. Cậu tới đâu? Người đàn ông đi về phía trước hai bước run lẩy bẩy nhìn Jackson. Jackson hít một hơi xì gà thật sâu, lấy điếu xì gà trong miệng ra. Một giây kế tiếp tàn thuốc rơi trên cánh tay người đàn ông kia. Trong nháy mắt quần áo cháy thành một cái lỗ, mùi da thịt cháy khét bay ra. Hít người đàn ông đau đến mức nhe răng toét miệng nhưng vẫn còn cố gắng chịu đựng. Hắn ta biết nhìn bề ngoài thì Jackson rất giống một người đàn ông lịch sự nhưng không biết trong lòng ông ta đã vặn vẹo thành hình dáng gì. Nếu hắn ta dám kêu ra thành tiếng, sợ rằng không chỉ một miếng nhỏ trên cánh tay hắn ta bị đốt cháy rồi. Cách chương.